Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 525, chương 524. Ogre Eater, ngươi ngươi là, một tên giảng sư lộ ra tức xúc động vừa sợ sợ biểu lộ. Cứ lại có thể là hắn. Nasume cũng là động đung đưa. Hắn không phải liền là, Kyoko có vẻ như cũng nhớ tới trước mắt thân phận của người đàn ông này. Dù sao cũng hơi kinh ngạc, đến mức những cái kia vẫn như cũ còn bảo trì tỉnh táo học viện sinh. Cái kia càng là từng cái đều tức bị kinh động, lại tại xúc động, uy, đây không phải là, à, không sai, liền là hắn, học viện môn sinh dồn dập đều phát ra thanh âm như vậy. Hiển nhiên, người ở chỗ này toàn bộ đều biết cái này chậm rãi đi tới nam nhân. Bao quát drama. Đồng dạng nhận biết người nam nhân trước mắt này, Kagami Reiji, Rama liền nhìn chăm chú lấy đối phương, nói ra tên của đối phương. Đối với cái này, tên là Kagami Reiji nam nhân dừng bước lại, lườm Rama liếc mắt, người chính là vừa mới cái kia tuyên thành phải giải quyết đi nuôi tiểu quỷ a. Kagami Reiji đánh giá Rama, ngay sau đó dùng xem thường người biểu lộ nói. Rõ ràng linh khí yếu như vậy, có thể tại phây ba chướng khí hạ bảo trì lại ý thức liền nên cảm ơn trời đất. Thế mà còn như thế dõng dạc, tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, mau cút qua một bên cho ta. Nói như vậy lấy Kagami Reiji đơn giản tựa như là tại đá văng ra ven. Đường hòn đá nhỏ một dạng, tức thấy phiền phức, lại thấy lơ đễnh. Đối với la thật tồn tại ép căn bản không hề nhìn thẳng vào liếc mắt. Ngữ khí càng là ác liệt đến không được, khiến cho người phẫn nộ. Ngươi, Nasume liền xúc động tiến lên một bước. Thế nhưng là, một bước này, vừa mới vừa bước ra, lại là không tự chủ được cứng lại ở đó. Bởi vì Kagami Reiji một ánh mắt. Ha, tiểu quỷ còn muốn cùng một chỗ ra mặt đúng không? Kagami Reiji tầm mắt như là hung ác lệ khí một dạng. Một bên đâm vào Nasume trên thân, khiến nàng toàn thân cứng đờ, dừng bước lại, còn vừa đem hết khả năng châm chọc. Đừng tưởng rằng nơi này là để cho các ngươi người chơi nhà rượu trường học. Nghĩ tại bản đại gia trước mặt tùy hứng, có tin ta hay không để ngươi đẹp mặt a? Kagami Reiji ngữ khí liền lộ ra thô bạo vô cùng. Trong mắt càng là tiết lộ ra có chút sát khí, rất rõ ràng nói cho người khác biết, hắn cũng không là đang nói đùa mà thôi. Ngoặc kép chấm than, Nasume biểu lộ liền trở nên có chút khó coi. Người này, Kyoko trên mặt cũng hiện ra hỏa khí, đến mức những cái kia học viện sinh cùng với giảng sư. Đã từng cái đều nói không ra lời, vẻ mặt tương đương khó coi. Độc lập Exorcism Division quan, một tên tuổi già giảng sư liền đối Kagami Reiji cao giọng mở miệng. Người nơi này đều là học viện âm dương học viện sinh. Mời ngươi tự trọng, tuổi già giảng sư lớn tiếng nói xong như vậy chỉ là xem ra muốn được đánh bay người là ngươi a. Lão đầu, Kagami Reiji tầm mắt chuyển đến tên giảng sư kia trên thân. Thật chướng mắt, nói như vậy lấy. Kagami Reiji đúng là trực tiếp đối giảng sư đánh ra một tấm phù chú. Bành, chú phù gọi ra hỏa khí, hóa thành liệt diễm, cuồn cuộn bốc cháy lên, bao trùm hướng về phía tên giảng sư kia phương hướng. Thập, tên giảng sư kia giật nảy cả mình, không chỉ có là tên giảng sư kia mà thôi, những người còn lại cũng dồn dập đều động dung. Người này... thế mà thật chỉ là bởi vì xem người khó chịu liền đối với đối phương ra tay. Hơn nữa còn là trực tiếp sử dụng chú thuật công kích. Một kích này, coi như sẽ không đem người cho thiêu chết. Vậy cũng sẽ đem người cho thiêu đến da chóc thịt bong a. Cấp cấp như luật lệnh order. May mắn, tên giảng sư kia bản sự vẫn có một ít. Kịp thời đánh ra thủy hành phù, gọi ra hơi nước. Hình thành dòng xoáy, đỡ được tập liệt diễm, suy, hỏa diễm cùng dòng nước chạm vào nhau, khơi dậy hàng loạt hơi nước. Ngô, giảng sư bị tập kích tới hơi nước cho hướng đến liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng thậm chí ngã nhào trên đất, rõ ràng thủy khắc hỏa, nhưng giảng sư thủy hành phù lại không có hoàn toàn ngăn lại Kagami Reiji hỏa hành phù. Ngược lại bị đối phương cho triệt tiêu, này chứng minh đối phương linh lực cao cường, đủ để tạo thành nghiền ép, mà một kích này, đối với đối phương tới nói, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là tiện tay chơi đùa mà thôi. Nghe cho kỹ, Kagami Reiji liền đối tên giảng sư kia hừ lạnh một tiếng. Còn dám trướng mắt, cẩn thận ta thật giết ngươi. Nói xong, Kagami Reiji liền không tiếp tục để ý tên giảng sư kia. Trực tiếp đừng qua ánh mắt, nhìn về phía văn phòng phương hướng. Giờ khắc này bên trong, ở đây tất cả mọi người mất đi thanh âm. Nhìn xem Kagami Reiji trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Bao quát Nasume cùng với Kyoko, đồng dạng gương mặt âm tình bất định. Rama không có tham gia Kagami Reiji phách lối hành vi bên trong. Lạnh lùng nhìn xem hắn, một mình lầm bầm, cái này là Ogre Eater sao? Ogre Eater, đây là Kagami Reiji biệt danh, độc thuộc về The 12 Divine General tất cả biệt danh. Bình thường, Exorcism Division quan đều là dùng một tiểu đội làm đơn vị xuất động. Ý tứ là lẫn nhau hiệp trợ hòa hợp làm, tập kết tất cả mọi người lực lượng, chung nhau hoàn thành tu dọn làm việc, như thế mới tức an toàn lại hữu hiệu suất, tại đủ để sánh ngang thiên tai linh tai bên trong thích đáng hoàn thành làm việc. Cho nên, Exorcism Division quan là nghiêm cấm đơn độc hành động, nhất định phải dùng tiểu đội làm cơ chuẩn suy tính, nếu không đem lại nhận xử lý. Chỉ có một loại người có khả năng không tuân thủ hành vi này quy tắc. Có thể đơn độc tiến hành tu dọn làm việc. Cái kia chính là độc lập Exorcism Division quan. Mà có thể lên làm độc lập Exorcism Division quan người. Toàn bộ đều là có năng lực đơn độc ứng đối hết thảy loại hình linh tai âm dương sư. Bọn hắn thông qua được quốc gia cấp một âm dương sư trắc nghiệm. Có được phi thường cường đại năng lực, đứng tại chú thuật giới đỉnh, bị mọi người chỗ ngưỡng vọng. The 12 Divine General, chỉ có đẳng cấp này Exorcism Division quan, mới có thể được cho phép đơn độc hành động, trở thành độc lập Exorcism Division quan. Trước mắt cái này toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. Ngữ khí cùng hành vi càng là thô bạo vô cùng. Cá tính càng là cực kỳ ác liệt nam nhân, đúng là lệ thuộc vào Exorcism Division cục The 12 Divine General một trong. Chỉ có bốn tên độc lập Exorcism Division quan một tên. Tên của hắn gọi là Kagami Reiji, nghe nói đang truy tung tai Chimera phương diện không người có thể đưa ra phải. Có được đặc biệt trực giác, khứu giác cùng chú thuật. Tại hết thảy The 12 Divine General ở trong đều là thuộc về siêu quần bạt tụy cấp bậc. Càng cực kỳ am hiểu cùng nguy hiểm linh tai chiến đấu. Thực lực cực cường, linh lực cực cao, căn bản không phải bình thường âm dương sư có thể với tới tồn tại. Nhưng mà, Kagami Eiji bản thân cũng là một vấn đề trẻ em. Hợp làm khiếm khuyết ý thức trách nhiệm không nói. Cá tính phương diện cũng có vấn đề, ưa thích bạo lực, chán ghét kẻ yếu, đối cường giả càng là như là coi là con mồi, một khi coi trọng liền sẽ cắn chặt không thả. Đối với Onmyo Agency mà nói đều là một cái cần bị giám thị nhân vật nguy hiểm. Xét thấy ở đây, Kagami Reiji tại tạp chí cùng đưa tin phương diện lộ diện vô cùng ít ỏi. Chỉ có chữ viết độ dài đề cập đến hắn. Cũng phụ bên trên ảnh chụp mà thôi, khiến mọi người có thể biết rõ hắn là ai, cũng biết người này đến cỡ nào nguy hiểm. Rama sớm đã biết được những chuyện này, nhưng chân chính cùng Kagami Reiji mặt đối mặt gặp nhau, Rama phát hiện chính mình còn là xem thường nam nhân này. Xem thường phương diện có hai cái, một cái là thực lực. Theo Kagami Reiji trên thân phát ra linh lực so Rama trong tưởng tượng còn mạnh hơn. như là hung ác thú dữ một dạng, tức tràn ngập tính công kích, lại bao hàm tính nguy hiểm. Tại Rama cho đến nay thấy qua hết thảy âm dương sư bên trong, ngoại trừ cái kia thâm bất khả trắc Miyachi Iwao bên ngoài, đoán chừng liền số Kagami Reiji linh lực cường đại nhất. Có thể nghĩ, hắn thực lực tuyệt đối không thấp. Một cái là cá tính, người này so Rama trong tưởng tượng còn ác liệt. Đơn giản so Rama cho đến nay thấy qua bất cứ người nào đều muốn ác liệt cùng thô bạo. Cho nên, Rama cơ hồ là có khả năng khẳng định, ta chán ghét gia hỏa này. Hơn nữa, còn là vô cùng chán ghét. Này loại chán ghét tạo thành Rama cùng Kagami Reiji thủy hỏa bất dung, chân chân chính chính thủy hỏa bất dung. PS, sao mấy cái biệt danh của nhân vật trong chuyện này nó là lạ vậy ta? Ogre Eater trong tác viết là người ăn quỷ, teo được có bữa viêm quỷ tiếng Anh là Fire Demon, còn hiểu được chút chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.